Nó có mất cọng tóc nào thì con lo ra đường ở đi. Méo mặt trước lời đe dọa của mẹ mình mà hắn chỉ có biết cười trừ, nhưng chợt nhớ đến nó, môi hắn nở nụ cười khi thấy nó đang rúc trong ngực hắn. Mà khóc, ngoan nào, ai làm em khóc, anh giết nó. Là tên khốn Triệu Hải Minh. Anh giết thằng đó cho em đi. Môi hắn giật giật vài cái. Nó nói là giết tên khốn Triệu Hải Minh và đó cũng là hắn. Vậy, nó nghĩ nó đang nói chuyện với ai thế? Em biết anh là ai không? Biết, là ai? Tên khốn Hải Minh. Hắn muốn xỉu trước câu trả lời của nó. Vậy nó muốn hắn tự sát ư? Nhưng, hình như hắn thấy có điều gì không ổn thì phải. Là gì nhỉ? À, Bảo Như, em chịu tha lỗi cho anh rồi đúng không? Heo, chậm tiêu thế anh. Hắn, tao vả cho cái méo mặt bây giờ. Lườm, heo, hứ, ứ thèm sợ. Đánh ta là ta đá ra khỏi chuyện rồi, cho người khác vào thế vai biết chưa? Hắn, tự nhiên đi cưng. Đá ta là chuyện của cưng bị ế, heo. Ngồi khóc. Nó không nói gì mà vẫn rúc trong ngực hắn như tìm lại hơi ấm ngày nào. Mỉm cười nhìn nó rồi hắn nói. Thôi được rồi, anh đưa em về. Vừa nói, hắn vừa ôm nó ra xe rồi ù nổ máy đi về nhà nó. Về đến nhà hắn lại còn có ý theo nó lên phòng. Thấy hắn đi theo mình, nó chớp chớp đôi mắt hỏi. Chấm, anh, sao không về mà đi theo em? Cái giọng trong trẻo ấy vang bên tai hắn mà ngày nào hắn cũng muốn nghe. Mà cái biểu hiện đáng yêu của nó lúc này khiến hắn yêu nó chết mất. Đưa tay véo cái má phúng phính của nó rồi miệng cười gian tà. Muộn rồi, anh không muốn về, ở lại với em cơ. Hơ, nó đần cái mặt ra chẳng hiểu gì hết. Ý hắn nói là không muốn về. GT, ở lại với nó. GT, ngủ, GT, ngủ chung giường. Nghĩ như vậy thì mặt nó đỏ bừng lên, định lên tiếng đuổi hắn thì hắn nhanh miệng hơn. Đi ngủ thôi, buồn ngủ quá. Lời nói thường đi đôi với hành động và hắn cũng vậy. Kéo nó lại gần giường nhưng nó nào có chịu. Không, anh đi về đi, anh ngủ đây thì em ngủ đâu? Biết rồi vẫn còn hỏi. Thì ngủ đây chứ đâu. Lại đây, hắn kéo nó xuống nằm rồi ôm nó ngủ. Nó thì tâm trí rối bời lên khi nửa nó muốn hắn ở lại nhưng nửa kia muốn đuổi hắn về, nhưng dù có đuổi thì hắn cũng chẳng thèm về đâu, nên đuổi làm gì cho phí sức. Hắn đang lim dim ngủ thì nó giật giật áo hắn, mở mắt nhìn nó rồi mỉm cười. Sao vậy, không ngủ được hả? Không phải, nó lắc đầu. Vậy sao thế, muốn nói gì à? Anh kể cho em chuyện lúc sáng đi. Được rồi. Hắn đem tất cả ra kể cho nó nghe, không bỏ sót một chi tiết. Nó nghe xong thì mặt nó sụ xuống. Giá như nó lắng nghe hắn nô ú sớm hơn thì mọi chuyện cũng chẳng tồi tệ như ngày hôm nay. Nó miên man suy nghĩ thì cũng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ và đã mơ một giấc mơ rất đẹp, chắc hẳn tại có hắn bên cạnh nên nó mới ngủ ngon như thế. Đây. Còn hắn thì sau khi thấy nó ngủ thì miệng nở nụ cười hạnh phúc. Hôn nhẹ lên trán nó rồi cũng ngủ luôn. Sáng hôm sau, hôm nay là ngày sinh nhật của Ánh Nguyệt nên nó sẽ dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ trước khi đi. Mà lần này làm trên biển nên nó phải nhanh chóng sửa soạn mọi thứ để ra kịp lúc trước khi tàu rời bến. Mở mắt ra định bước xuống khỏi giường thì nó cảm thấy hình như là thiếu cái gì thì phải. Nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy hắn đâu, chắc là dậy rồi. Nó không suy nghĩ nhiều nữa mà hướng thẳng Washington City mà đi. Cạch, tay nó vặn nắm cửa rồi đi vào, nhưng hai mắt của nó muốn rớt ra. Miệng há hốc khi trước mặt nó bây giờ là cảnh hắn đang trần truồng dưới vòi hoa sen. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ giữa, đi lên đi xuống mà nó chẳng bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Heo, xịt máu mũi, chảy nước miếng, Hích hích sao dạo này mình mê ngắm trai đẹp. Khỏa thân. Vậy trời. Hích hích biến thái quá. Nhưng thôi không sao. Miễn là trai đẹp là được hí hí. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Dậm. Sau khi chứng kiến cảnh. Hùng vĩ. Có một. Không. Hai thì nó hét lên đồng thời cửa phòng tắm đóng sầm lại khiến cho ngôi biệt thự như muốn rung chuyển. Cũng vì vậy mà hai má nó nóng bừng đỏ như hai quả cà chua chín. Hắn lúc này thì sao? Lúng túng lấy khăn choàng tắm che lại và gương mặt cũng đỏ chẳng thua kém nó là bao. Vội vàng lấy quần áo mặc rồi đi ra ngoài nhưng chẳng thấy nó đâu mà chỉ thấy một đống tròn tròn trên giường đang quấn chăn. Vâng, chính là nó sau khi nhìn thấy, thì vội lên giường chùm chăn cho đỡ xấu hổ. Bà, bảo, bảo, NS, như, à, dập, dậy, nhanh, hắn lắp bắp nô ú vì vẫn còn xấu hổ đây mà. Heo, sao em không thấy xấu hổ nhỉ? Hắn, mặt mày dày như cái thớt rồi còn gì? Nó nghe vậy nhưng vẫn có giúp trong chăn không muốn ra. Nhưng trốn tránh mãi cũng không phải là cách vì nó sẽ được gặp hắn dài dài nên nó quyết định thò đầu ra. Rón rén mò vào phòng tắm thì hắn nói. Em, e, em mờ, đã, th ấy, g, gì, rồi, thấy hết rồi, nhìn thấy hết rồi, không bỏ qua một chỗ nào hết. Em thích tính thẳng thứng của chị moa ha ha. Những gì nên thấy cũng đã thấy hết rồi. Nó nhắm mắt nói một lèo nhưng nhận ra mình đang nói cái gì liền bịt mồm rồi bay vào phòng tắm. Cho heo ngoài lề chút xíu ạ, heo. Sao cái chương này heo biến thái thế nhỉ? Lên level mới rồi hí hí. Ngắm bổ mắt thật, mơ mộng. Hắn, con danh kia a, mặt đỏ bừng. Heo, chớp chớp, gì vậy anh? Che miệng cười e thẹn. Hắn, quẻ, quẻ, mày vứt ngay cái kiểu thẹn thùng đó đi phi. Mắc ói quá, mày có biết mày rất kinh khủng không hả? Biến NB, heo, khóc, hức, hức, hu hu, chạy đi, hắn, con khùng, phi dép, cách chương.